Tả Vương Đế Phi, nghịch thiên thuần thú sư, chương 253 cường phá phong ấn, thất thất gia oai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chiêu Ninh nhim miệng thủy ra ta há lại để cho ngươi có thể tùy ý phê phán. Trước mắt ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là ngươi trở về Thanh Long Thành cùng ta để chấm dứt mọi chuyện, hoặc là cũng đừng trách ta vô lễ, mời ngươi đi trở về. Lúc tam trưởng lão nói lời này, trong lòng hắn có cân nhắc. Nếu như thiếu niên trước mắt không có lấy ra kim lũ ngọc bài, hắn nhất định là sẽ không khách khí như thế, hiện tại cứ bắt người đi rồi nói sau, cho dù xung quanh có thật nhiều người, nhưng vậy thì thế nào? Bằng vào bọn họ còn không có tư cách cũng không có lá gan đắc tội thủy gia. Nhưng trước mắt thiếu niên này lấy ra kim lũ ngọc bài, đây là ngọc bài tượng trưng cho thân phận vạn bảo các, nếu hắn không có một lý do thích hợp trực tiếp dẫn người đi, về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời nói của một bên của hắn liền oan uổng ta là tặc trộm trứng rồng, mở miệng một tiếng tiểu tặc vu oan ta. Hiện tại còn muốn để cho ta bó tay chịu trói cùng các ngươi đi về thủy gia, ngươi cho ta là người ngu sao? Ta đi chuyến này, còn mạng trở ra hay không? Dạ thất thất cười lạnh một tiếng, khinh thường hừ lạnh nói. Thủy gia là một trong ngũ đại gia tộc hừ, cũng chỉ như vậy thôi. Trong mắt tam trưởng lão thoáng lóe qua sắc lạnh, trong ánh mắt nhìn dạ thất thất chợt hiện lên vài phần sát ý, lạnh lùng nói. Thủy gia như thế nào tự có công luận, hôm nay ngươi giết người trộm trứng rồng lại là sự thật cũng bởi vì như vậy mà tạo thành dân chúng Thanh Long Thành vô cớ gặp nạn. Về tình về lý, ngươi đều phải đi với ta tới Thanh Long Thành một chuyến. Nếu như ngươi chịu giao ra trứng Thanh Long, thủy gia ta chắc chắn nhìn vào kim lũ ngọc bài của vạn bảo các trong tay ngươi, bảo vệ bình an. Ngụ ý, nếu không phải kim lũ ngọc bài biểu tượng của vạn bảo các ở trong tay nàng, căn bản thủy gia không sẽ như thế. Xin lỗi, để cho các ngươi phải thất vọng rồi. Tấm kim lũ ngọc bài này là của bằng hữu cho ta, nếu như các ngươi thích hợp làm tiểu nhân vong ân bội nghĩa, lại không sợ vạn bảo các trả thù mà nói các ngươi cứ việc tiến lên bắt lấy ta là được, bất cứ lúc nào ta cũng phụng bồi. Nếu không, xin mời chư vị tránh ra, ta phải rời khỏi nơi đây. Dạ thất thất trở tay cất tấm ngọc bài vào không gian, nhưng trong lòng không cũng không bình tĩnh như thể hiện bên ngoài. Dạ thất thất tuyệt đối không nghĩ tới kim từ cho nàng khối ngọc bài lại có ý nghĩa trọng đại như thế. Đến ngay cả thủy gia cũng phải kiên kỵ ba phần, kim từ có hành động hào phóng như vậy, không hiểu tại sao làm cho nàng nghĩ đến khuôn mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt của Viêm Minh. Bản thân không hiểu sao từ Bạch Lang tộc bị cuốn vào vùng đất cằn cỗi kia, gặp gỡ Medusa suýt nữa bỏ mạng, sau khi tỉnh lại quỷ dị biến thành thân nam nhi. Hết thảy phát sinh ở trên người nàng đều có vẻ không thể tưởng tượng nổi, sau khi những chuyện này phát sinh, nàng theo bản năng không thèm nghĩ tới hắn nữa, cũng mang theo vài phần tâm tư trốn tránh ở trong đó. Trước kia chưa nói thời điểm nàng còn không có phát giác được tâm tư của hắn, nhưng kể từ ngày sau khi hắn biểu lộ tâm tư rõ ràng, đáy lòng của nàng mơ hồ có chút hân hoan. Trên lý trí lại nhắc nhở nàng phải giữ một khoảng cách với hắn, nhất là mỗi lần nàng tiếp xúc có chút gần với Viêm Minh, trong lòng liền có loại cảm giác vô cùng kỳ quái, nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần nghĩ đến mục đích của hắn đến gần mình có thể là bởi vì thần khí trên tay cha, nàng liền cảm giác mình tim mình khẽ đâm nhói. Không sao, thứ tình yêu này cũng không phải là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Không có nó, mình cũng có thể sống được, nói không chừng lại còn tùy ý tiêu sái. Những lời này, đã vô số lần dạ thất thất tự nói với mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt của Viêm Minh, thật giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói lại không thể kể ra trước đôi mắt thâm tình, những lời này trở nên vô cùng trống không vô lực. Cách chương.